Vạn đạo Long Hoàng, chương 753, đột phá linh hải cảnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh, ta không nguyên thạch a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Phi lưu tiếp được ngọc bài. Có chút sững sờ. Kiếm huynh, không cần nguyên thạch, người cầm lấy đi tu luyện a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười cười, không được, này quá chân quý. Kiếm Phi lưu trong nội tâm tuy nhiên khát vọng, nhưng y nguyên cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm huynh, người khách khí như vậy, phải hay là không một coi ta là thành bằng hữu? Lục Minh đạo, làm sao lại như vậy? Có thể cùng Lục huynh vi hữu, là kiếm mỗ vinh hạnh. Kiếm Phi lưu đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này chẳng phải được. Lục Minh cười cười. Lục Minh, cảm ơn. Kiếm Phi lưu bàn tay nắm chặt ngọc bài, lộ ra vẻ cảm động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù là bằng hữu, có thể đem mắc như vậy trọng bí thuật cùng hắn chia sẻ, lại có bao nhiêu người có thể làm được. Về phần Tạ Niệm Khanh, một câu chưa nói, trực tiếp đến ngọc bài thu lại rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, uy, vì cái gì chỉ có ta muốn cho nguyên thạch mua? Bọn họ không muốn. Không công bình, không công bình a hát. Không tiến hét lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì ngươi phú chảy mỡ a hát. Lục Minh cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ở đâu giàu? Không công bình, không công bình a hát. Không tiến tiếp tục ồn ào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, bọn họ tiện bay qua tính 10 vạn dặm lộ trình, đi vào một mảnh vắng vẻ trong núi hoang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người đáp xuống mà xuống. Lục Minh song tay huy động, trên mặt đất minh khắc minh văn đại trận. Đột phá linh hải không phải chuyện đùa, không thể đã bị quấy dày. Lục Minh khắc sâu tại vùng này minh khắc hạ minh văn đại trận. Nếu là có dị thường, hắn năng tựu có thể cảm giác được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bố trí xuống trận pháp về sau, mọi người phân biệt tuyển một chỗ, bế quan tu luyện. Lục Minh, ngươi tu luyện công pháp đột phá linh hải cần năng lượng không phải chuyện đùa. Những này nguyên thạch, ngươi cầm lấy đi dùng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh đi đến Lục Minh trước người, ném cho Lục Minh một cái túi, tùy sau đó xoay người biến mất tại một tòa núi lớn bên trong. 200 khối nguyên thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mở ra xem xét, phát hiện bên trong có 200 khối hạ phẩm nguyên thạch. Lục Minh mỉm cười, thu hồi nguyên thạch, thân hình lóe lên, vọt vào một tòa núi lớn bên trong. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Chí Tôn trong thần điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đản Đản đang nằm tại một hẻo lánh, từng miếng gặm linh dược, nhàn nhã vô cùng. Tiểu tử, chuẩn bị đột phá linh hải cảnh rồi hả? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đản Đản nhìn Lục Minh liếc, đạo, Không sai. Lục Minh gật gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chân nguyên cực kỳ hùng hậu. Đột phá linh hải nguy hiểm. Cũng muốn tăng nhiều. Cũng may ngươi tu luyện 4 loại ý cảnh. Có lẽ cũng may. Lại để cho bổn tọa giúp ngươi hộ pháp a. Đản Đản đã đi tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật đầu. Sau đó khoanh chân mà ngồi. Phất tay. Đống lớn cực phẩm linh tinh xuất hiện ở chung quanh. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh đánh chết không ít địch thủ. Đến những người này linh tinh toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Vượt qua 500 triệu. 5 ức, khối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đoán chừng. 500 triệu. 5 ức, khối. Có lẽ không sai biệt lắm. Phanh, phanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Nguyên chấn động. Đống lớn linh tinh bạo liệt. Bị cửu long huyết mạch thôn phệ. Sau đó bắt đầu điên cuồng luyện hóa lên. Lục Minh tắc thì vận chuyển chiến long chân quyết. Không ngừng đến năng lượng chuyển hóa làm chân nguyên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm. Luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn. Đại lượng chân nguyên. Hội tụ đến luồng khí xoáy bên trong. Lục Minh bắt đầu áp xúc luồng khí xoáy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thời gian trôi qua. Lục Minh luồng khí xoáy. Bị áp xúc càng ngày càng nhỏ. Nhưng chân nguyên. Cũng càng ngày càng cô đọng. Đạt tới khủng bố tình trạng. Mở linh hải, đầu tiên, chính là muốn đem luồng khí xoáy áp xúc đến mức tận cùng. Sau đó ầm ầm bạo tạc nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, đúng là bạo tạc nổ tung. Bạo tạc nổ tung lập tức, hội sinh ra khủng bố năng lượng. Trong đan điền, sinh sinh mở ra một vòng linh hải. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hải. Chính là chân nguyên hải dương. Có thể dung nạp chân nguyên. So luồng khí xoáy không biết cao bao nhiêu. Luồng khí xoáy. Có thể dung nạp chân nguyên. Là có cực hạn đấy. Không mở linh hải. Vĩnh viễn cũng không thể đột phá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, quá trình này, là cực kỳ nguy hiểm đấy. Luồng khí xoáy bạo tạc nổ tung. Một cái sơ sẩy, sẽ đến đan điền nổ tung. Thậm chí đến cả người nổ tung. Thịt nát xương tan, cho nên, cần lấy ý cảnh hộ thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy ý cảnh, ngăn trở bạo tạc nổ tung năng lượng. Khiến cho bảo tạc nổ tung năng lượng. Hội tụ tại nhất định được trong phạm vi. Do đó mở ra linh hải. Mà Lục Minh chân nguyên. Quá mức hùng hậu cô đọng. Bảo tạc nổ tung uy lực. Tự nhiên cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Nếu chỉ dùng một loại ý cảnh thủ hộ. Căn bản ngăn không được. Hội rất nguy hiểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may, Lục Minh có 4 loại ý cảnh. Áp xúc, tiếp tục áp xúc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày trời sau, luồng khí xoáy ý cảnh áp xúc đến mức tận cùng. Tạo thành một cái điểm. Kinh người năng lượng, từ bên trong tràn ngập mà ra. Thành bại lúc này một lần hành động. Bảo, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong ánh mắt. Kiên định vô cùng. Tâm niệm vừa động. Bị áp xúc đến mức tận cùng luồng khí xoáy. Ầm ầm nổ tung ra. Oanh, oanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như thiên địa sơ khai. Kinh người năng lượng. Bộc phát ra. phá hủy hết thảy, ngăn trở, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn loại thiên địa ý cảnh, hội tụ cùng một chỗ, trong đan điền, hình thành trùng trùng điệp điệp phòng ngự, ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi, lục minh đan điền, bị xé nứt mở, hình thành một đạo khe hở, đạo này khe hở, tại rất nhanh tăng lớn, thời gian dần qua, cái khe này, tạo thành một cái thủy đàm càng biến càng lớn, diện tích càng lúc càng lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, linh hải, đang tại mở, quá trình này, chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, sau một khắc, cuồng bạo năng lượng, tiện trầm tĩnh lại, một vòng đường kính 10 mét tả hữu ao, hình thành, này ao, đúng là linh hải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, vừa mới bắt đầu đột phá, diện tích cũng sẽ không rất lớn, đằng sau theo tu vị tăng lên, hội càng lúc càng lớn, người bình thường đột phá linh hải. Linh hải còn xa xa không lục minh đại. Lục minh là tu luyện chiến long chân quyết. Tài ngay từ đầu tự mở ra lớn như vậy diện tích linh hải. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh, thành công mở ra linh hải. Hào không có nguy hiểm. Đây là bình thường đấy. Dù sao, lục minh lĩnh ngộ bốn loại ý cảnh. Hơn nữa thành công dung hợp, hắn chân nguyên cho dù tái hùng hậu, bốn loại ý cảnh phòng ngự, cũng vậy là đủ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Linh hải cảnh, rốt cục đột phá, bất quá linh hải ở bên trong, chỉ có dưới đáy hơi mỏng một tầng chân nguyên. Chỉ có đến linh hải bên trong đến chân nguyên nhồi vào, mới xem như chính thức bước vào linh hải cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo, lục minh tiếp tục oanh bảo linh tinh, thôn phệ luyện hóa linh khí, chuyển thành vi chân nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo linh tinh không ngừng luyện hóa, linh hải bên trong đến chân nguyên, ngày càng nhiều, thời gian dần qua hoàn toàn, mà bắt đầu, 3 ngày sau, tất cả mọi người linh tinh, đều bị hết sạch, nhưng linh hải, còn chưa đầy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ta tu luyện, tiêu hao năng lượng, quả nhiên vẫn là khủng bố như vậy. Lục Minh cười khổ một tiếng, vượt qua 500 triệu, 5 ức, khối cực phẩm linh tinh, rõ ràng còn không đủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, Lục Minh xuất ra một cái túi, cầm ra 2 khối nguyên thạch, bóp chặt lấy, nguyên khí, tràn ngập mà ra, cửu long huyết mạch mở cái miệng rộng. Đến nguyên khí thôn cửa vào chung, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên khí, so linh khí cao cấp nhiều lắm, linh hải ở bên trong, chân nguyên rất nhanh hoàn toàn, mà bắt đầu, cuối cùng, lục minh lại đã luyện hóa được 50 khối nguyên thạch. Linh hải mới hoàn toàn nhồi vào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tốt nồng đậm chân nguyên, tốt hùng hậu chân nguyên, lục minh nguyên chuyển chiến long chân quyết, cảm giác được hùng hậu vô cùng chân nguyên, tâm tình khoan khoái dễ chịu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, linh hải cảnh chân nguyên, so vương giả cảnh, không biết muốn hùng hậu bao nhiêu, hiện tại, hắn chiến lực. Cũng tăng lên không biết bao nhiêu. Tâm niệm vừa động, ra trí tôn thần điện. Lục Minh cảm ứng thoáng một phát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh đẳng nhân. Có lẽ vẫn còn đột phá. Lục Minh có cửu long huyết mạch. Cho nên tốc độ tài so sánh nhanh. Ta vẫn là một bên tu luyện. Một bên các loại bọn hắn a. Trước tiên đem siêu cấp linh hải. Tu luyện thành công. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một lần nữa tiến vào đến Chí Tôn Thần Điện. Bắt đầu tu luyện. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.